Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 946, bữa sáng kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ cũng đánh hơi được hắn lời nói bên ngoài âm. Không khỏi lườm hắn một cái. Phát giác được thiếu nữ phải bạch nhãn. Yuto nhún vai, lập tức cầm lên ba loại hình thái trứng gà thưởng thức. Rất không tệ a, Alice. Cái này ba loại xử lý sáng ý đều rất đặc biệt. Từng cái thưởng thức qua sau đó. Yuto tán dương. Quả nhiên, thiếu nữ làm cái này ba loại hình thái trứng gà hoàn toàn không phải nhìn qua như thế. Chỉ là nước thông thường trứng luộc. Trứng gà sống mà thôi. Đánh vào trong đĩa nhỏ trứng gà sống. Lòng trắng trứng là dùng pha loãng qua nước biển chế tạo thạch. Mà lòng đỏ trứng là dùng keo trong đọng lại mặn cá hồi tử. Đến nỗi cái kia hai khối bị cắt mở luộc trứng. Màu trắng bộ phận là trắng măng tây mousse. Màu vàng bộ phận nhưng là dùng lòng đỏ trứng làm chủ thể làm ra thành Hà Lan nước sốt. Sau cùng mang xác trứng gà. Kỳ thực là một loại đồ uống. Dùng quen thuộc cắm vào trên vỏ trứng dự đoán chừa lại lỗ nhỏ. Liền có thể uống đến trong đó dùng trứng gà. Sữa bò còn có tiêu đường chế thành nãi xưa kia. Nghe được Yuto khích lệ. Alice khóe miệng cũng nhếch lên một vòng đường cong. Đó là đương nhiên rồi. Lần này ta nhất định có thể thắng nổi Erina. Thấy thiếu nữ ba câu không rời Erina. Yuto có chút buồn cười lắc đầu. Rõ ràng là biểu tỉ muội. Thế nhưng là hai người cho người cảm giác càng giống là một đôi oan gia. Vô luận chuyện gì đều phải so với so sánh. Hồi nhỏ so đồ chơi. So quần áo. Trưởng thành chính là so trù nghệ. Sau này khi các nàng chung nha. Cũng không biết các nàng sẽ làm náo loạn ra chuyện gì. Quảng cáo. Bất quá có sao nói vậy. Hoa tỉ muội loại thuộc tính này vẫn có chút hương. Bởi vì hắn vừa rồi tuyên truyền, người xung quanh viên cũng là chậm rãi bắt đầu tụ tập. Đang thưởng thức qua Alice xử lý sau đó. Đồng dạng là đại gia tán thưởng. Theo nguyên bản luyện chế xong xử lý một phần phân giảm bớt. Alice bên kia cũng bắt đầu đầu nhập vào chế tác bên trong. Nhìn xem tụ tập lại đám người. Yuto từ từ lùi lại. Cùng chúng nữ tiếp tục đi lang thang. Nhìn thấy sau lưng Amakawa Yuto oanh oanh yến yến các thiếu nữ. Không thiếu đang tại phòng ăn học sinh cùng khách nhân cũng sợ hết hồn. Lập tức trong lòng có chút ăn chua. Bởi vì bọn hắn bên trong những học sinh này thế nhưng là có không ít người nhưng vẫn là đơn thân đâu. Bình thường bọn hắn liền một người nữ sinh đều không giải quyết được. Bây giờ thấy bên cạnh Amakawa Yuto lại có nhiều nữ sinh như vậy. Hơn nữa một cái so một cái xinh đẹp. Cái này dĩ nhiên để cho trong lòng bọn họ có chút không thăng bằng. Đây là Ryazu-a, nhất định là Ryazu-a, nổ tung-a. Đáng chết Ryazu, mặc dù trong lòng bọn họ là muốn như vậy. Thế nhưng là tại Amakawa Yuto nhìn qua thời điểm trên mặt vẫn như cũ phải mang theo nụ cười. Đáng ghét a, cùng chúng nữ đi một vòng hội trường về sau. Đám người ăn uống say sưa ngon lành về sau liền trở về khách sạn. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Dojima Jin tại trong phát thanh cũng tuyên bố người hợp lệ tên. Mà Yukihira Soma cũng tại sát nút mấy giây cuối cùng thành công thông qua khảo hạch. Trận khảo hạch này lấy liều dùng phía trước hai tên tự nhiên vẫn là Erina cùng Alice hai tỷ muội. Quảng cáo, Alice giống như bên trong nguyên tắc một dạng. Hao hết tài liệu đạt đến 400 phân thành tích. Mà Erina bên này đi qua Yuto chỉ đạo sau lần nữa có chỗ đột phá. Lấy liều dùng đạt đến 480 phần, so với hạng nhì Alice dòng dã nhiều 80 phần. Cái này khiến Alice tức giận một hồi dậm chân. Nói gì đó sớm biết liền chuẩn bị thêm một chút tài liệu. Như thế nhất định liền có thể thắng nổi Erina các loại. Bất quá cái này có lẽ thật sự có khả năng. Thiếu nữ xử lý tương đương mới lạ. Lại thêm mỗi một phần trọng lượng không nhiều. Một người lấy dùng một cái 2-3 phần hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa nàng là ở cách khảo hạch kết thúc còn có hơn nửa giờ thời điểm liền tiêu hao hết tài liệu. Nếu như có thể tiếp tục nữa, thật sự có cơ hội cùng Erina tranh một chuyến. Ngoại trừ Erina 2 tỷ muội, còn có mấy người có cơ hội xung kích hạng nhất bảo tỏa. Chọn sai xử lý Soma tạm thời không đề cập tới. Hayama Akira cùng Kurokiba Ryo 2 cái này là tuyệt đối có thực lực này. Bất quá 2 người đều lựa chọn giấu dốt. Đại khái chỉ hoàn thành 300 phần tả hữu liền không có tại tiếp tục. Bữa sáng khảo hạch kết thúc. Hoàn thành 200 phần lấy dùng tiêu chuẩn học viên hết thảy thở dài một hơi. Liền tại bọn hắn vừa mới chuẩn bị trầm tĩnh lại thời điểm. Dojima Jin âm thanh lần nữa từ trong phát thanh vang lên. Khảo hạch kết thúc. Chúc mừng các vị thông qua các học viên. Trận tiếp theo khảo hạch sẽ ở 2 giờ sau đó bắt đầu. Trước đó là thời gian nghỉ ngơi. Nghe được đạo này loa phóng thanh. Thông qua các học viên nhao nhao kêu rên. Lúc này bọn hắn mới nhớ. Mặc dù trận này bữa sáng khảo hạch đã kết thúc. Nhưng trận này luyện ngục một dạng tập huấn. Còn chưa kết thúc. Quảng cáo. Ngược lại là Yuto bên này. Bữa sáng sau khi kết thúc. Mang theo một đám các cô gái tại Tosuki trong làng du lịch du ngoạn. Ngô, nhanh như vậy liền kết thúc bữa sáng. Ta chỉ mới ăn 8 phần no bụng. Toka một mặt tiếc nuối nói. Ta cũng vậy. Akame gật đầu phụ họa. Nàng cũng chưa ăn no. Đám người nghe 2 cái này ăn hàng nói xong không khỏi im lặng. Đợi các ngươi ăn xong còn có thể để cho người khác ăn sao? Các ngươi yên tâm đi. Buổi chiều còn có một bữa đồ ăn thức uống tiệc tối. Đến lúc đó liền để các ngươi ăn thoải mái. Yuto không khỏi cười nói. Có thật không? Đương nhiên là thật à, quá tốt rồi. Nhìn xem Toka cùng Akame 2 nữ nhảy lên vì vui vẻ. Đám người không khỏi lắc đầu. Tốt, đợi đến buổi tối còn rất lâu. Hôm nay đã là ở đây ngày cuối cùng. Chúng ta cũng nhanh chóng đi à, hôm nay chúng ta đi leo núi. Yuto nhìn những người khác nói. Cách chương.